Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 105 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Mấy hôm vừa rồi thì do bên web Bạch Ngọc Sách có bảo trì, mình không có vào để đọc được. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thời gian trôi đến giữa tháng, kế toán đan dược cho đại thắng quan hoàn tất, 2.000 vạn kinh nghiệm nhập kho. Lục Bắc liên tục đưa Xà Uyên, Triệu Thi Nhiên, Chu Tề Lan vào trạng thái bế quan, sau đó xem bảng kỹ năng giao diện cá nhân, thấy các hạng kinh nghiệm công pháp tăng trưởng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không uổng công hắn ngày đêm vất vả, mồ hôi vất vả cần cù, không có chảy uổng phí. Chỉ là chút hao tổn tinh thần, ban đầu còn tưởng rằng tuổi trẻ khí thịnh, số lượng tiên thiên nhất khí đang trong thời kỳ hoàng kim có thể sử dụng thoải mái, không nghĩ tới sau khi sử dụng bất kể hậu quả, cái đồ chơi này sẽ nhiễm bệnh thích ngủ. Cũng may vấn đề không lớn, nhất thời là tát ao bắt cá, sẽ không một bực tiếp tục bắt nữa, sau khi sống qua nội loạn của Võ Chu, liền kết thúc. Giữa tháng 4, cách ngày Open Beta kết thúc chưa tới 10 ngày. Các người chơi gần đây có phần điên cuồng, người thức đêm tu tiên chỗ nào cũng có. Chuẩn bị lần Open Beta sau cùng, điên cuồng kiếm thêm một chút kinh nghiệm để làm cho căn bản lần 2 online chính thức sắp tới. Đám giao hẹ thức đêm tăng ca, thề chết không thôi với giới hạn. Lục Bắc không có lý do, cũng không tìm được lý do để cự tuyệt bọn họ. Liên tiếp vài ngày thu xếp ổn thỏa nha môn tạm thời, cấp nhiệm vụ cho người chơi, thuận tiện kiếm cho mình một chút. Mỗi lần phát ra một cái nhiệm vụ, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phân đến một chút kinh nghiệm. Đại khái đánh giá một chút, lúc Open Beta kết thúc, đám giao hẹ có thể giúp đỡ hắn tăng kinh nghiệm tồn kho tới 2 tỷ. Tuyệt vời! Cái gì cũng không cần làm, ngồi không cũng có người cống hiến kinh nghiệm, khó trách đám nhà tư bản muốn làm bình đài, thực sự là buôn bán quá hời. Đây là giai đoạn trước, nhà phát triển game vừa mới lập nghiệp, số lượng download còn ít. Chờ đến hậu kỳ danh tiếng lên men, Lục Mộ hắn nắm giữ mấy vạn công nhân, ai dám thể hiện sắc mặt với hắn. Tử vệ đại nhân, bên ngoài có một kiếm tu cầu kiến tự xưng là bạn cũ của ngài, hôm nay theo hẹn đến đây. Cửa phòng đẩy ra, ngân vệ chịu trách nhiệm thông báo. Đã biết, để cho nàng vào đi. Lục Bắc cảm ứng một phen, thấy rõ người tới là Trạm Hồng Khúc, khóe mắt khó nén vui vẻ. Rốt cục đã tới, nếu không tới hắn sẽ phải lén đút đi Bắc Quân Sơn tìm Bạch Cầm. Lục sư đệ. Trạm Hồng Khúc chậm rãi đi vào văn phòng, thân khoác trường bào, đội thêm cái mũ phủ che mặt, nói đến một nửa lại do dự không biết nên nói gì cho tốt. Nhìn màn hóa trang của Trạm Hồng Khúc, Lục Bắc liền biết rõ, nàng có điều cố kỵ, nhưng đối mặt với hấp dẫn lại không cưỡng lại được. Như này thực không tốt. Mọi người đều biết, Lục Mộ hắn tự nhận là loại người bị động, hết thảy nguyên nhân kết quả đều do hắn không đành lòng. Về sau Bạch Cẩm hỏi tới, tất cả đều do Trạm Hồng Khúc không đúng. Trạm sư tỷ tới cửa tìm tiểu đệ là có chuyện gì? Người cứ nói thẳng không cần sợ, có thể giúp đỡ được thì Lục Mỗ nhất định sẽ không từ chối. Lục Bắc vỗ bộ ngực cam đoan, đồng thời động viên Trạm Hồng Khúc để nàng yên tâm lớn mật nói ra. Trạm Hồng Khúc u oán liếc mắt nhìn Lục Bắc, mọi người đều biết chắc trong lòng là được, tội gì phải bắt nàng nói rõ. Trạm sư tỷ, bộ dáng của ngươi cực kỳ giống Bạch sư tỷ lúc trước. Lục Bộ khuyên ngươi nhanh chóng dừng lại. Lục Bắc nhắc nhở. Ta cùng Bạch sư tỷ là hai bên yêu nhau, ngươi không giống, không tiến vào sinh hoạt lẫn nhau. Thoải mái lên chút, do dự dự ngược lại sẽ khiến cho chúng ta lung túng. Vạn nhất chôn vào hạt giống ma niệm, về sau khó tránh khỏi sẽ sinh ra tai họa. Từ loại góc độ nào đó mà nói, những lời này có thể coi như là quấy rối tình dục. Nhưng nỗi lòng Trạm Hồng Khúc đang rối rắm, không có tâm tư nói nhảm cùng với Lục Bắc, sau khi lấy lại bình tĩnh mới mở miệng nói. Lục sư đệ, ta tìm ngươi là vì cầu một cơ duyên tấn cấp hợp thể kỳ. Để nói tỉ mỉ cơ duyên như thế nào. Mí mắt Trầm Hồng Khúc nhảy lên, chỉ tự trách mình không cam chịu bình thường. Nếu không phải tin vào lời xúi dục của kiếm tâm, há có thể bị Lục Bắc trêu đùa hí lộng như vậy. Còn nữa, người không sai biệt lắm như này rồi là được. Cần phải bức nàng đến đường chết mới bằng lòng bỏ qua sao? Bầu không khí trong phòng có chút cổ quái, không ai nói chuyện. Nam nhân thi thoảng cười khẽ hai tiếng, nữ tử hô hấp càng ngày càng ngắn ngủi. Rốt cục, Trảm Hồng Khúc giật xuống trường bào trên người, đi nhanh đến trước mặt Lục Bắc. Lục sư đệ, tao muốn cùng ngươi xong. Chờ chút. Lục Bắc cắt ngang chỉ xung quanh. Nơi đây là nơi làm việc của nhà nước, không thích hợp nói chuyện tư. Ngươi theo ta, chúng ta đổi địa phương rồi chậm rãi nói chuyện. Trảm Hồng Khúc, người này trời sinh đáng ghét, hắn nhất định là cố ý. Tam Thanh Phong, hồ sâu phía sau núi. Lục Bắc vung tay ném ra một cây cần, đẩy mũ rơm trên đầu nói. Trảm sư tỷ tiếp tục đi, vừa nãy ngươi muốn nói cái gì cùng ta? Ta tìm đến Lục sư đệ để song tu, ngươi cho ta kiếm ý, giúp ta tăng tốc tu hành. Trảm Hồng Khúc sảng khoái nói chuyện. Khi người ta ở thời điểm không thể lui được nữa, sẽ quyết tâm quyết đoán, ràng buộc cùng xoắn suýt thường ngày phất tay có thể tản ra. Nàng chính là loại tình huống này, dù sao đã nói qua một lần, không quan tâm nói lại lần thứ hai. Nếu Trảm sư tỷ đã có lời mời, tiểu đệ định sẽ không từ chối. Lục Bắc ném cần câu, nghiêm mặt. Trảm sư tỷ, ngươi phải nhớ kỹ, hai ta song tu chỉ vì kiếm ý, tuyệt không trộn lẫn bất cứ tia tình cảm nào. Về sau ta cùng Bạch sư tỷ ân ái, ngươi cũng đừng có quái gở. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trảm Hồng Khúc trợn mắt một cái, nếu không phải kiếm tâm khư khư cố chấp, nàng cũng chẳng thèm phản ứng Lục Bắc. Còn thích, còn ghen, chết cười, ngươi đang xem thường ai đó. Nam nữ hoan ái gì đó, nàng đã chặt đứt từ sớm rồi. Trảm Hồng Khúc tràn đầy tự tin, kiếm tâm đảo phe đi theo Lục Bắc. Chỉ vì một viên tâm ý truy cầu hết sức chân thành đối với kiếm ý, cho tới bây giờ cũng bởi vì Lục Bắc, giữa hai người đã định ước không còn cái gì gọi là kiều diễm rung động. Hy vọng vậy là tốt. Hy vọng Trảm sư tỷ nhớ những lời này. Lục Bắc gật đầu kéo Trảm Hồng Khúc xuống nước. Là hắn không đúng, nhưng Trảm Hồng Khúc vì cầu kiếm mà song tu, hắn cảm giác cũng vậy. Thằng cấp bất hủ kiếm ý tiêu hao quá nhiều kinh nghiệm, chỉ dựa vào một mình Bạch Cẩm căn bản không thỏa mãn được. Để ngừa Bạch Cẩm vượt qua phụ tải mà bị mài mòn, nhất định phải bồi dưỡng một người dự bị. Hiện giờ bắt đầu. Trảm Hồng Khúc nhìn chung quanh một chút, dung nhan xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng. Rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng khi nước đến chân lại có chút dò dự. Không vội, chúng ta trước nói chuyện đôi câu, ngươi cũng đừng chừng ta. Ta không muốn bồi dưỡng tình cảm, chỉ đang giúp ngươi giảm bớt một chút áp lực. Lục Bắc giải thích một câu sau đó hỏi. Chuyện ở Thủy Trạch Uyên sau đó thế nào? Trảm trưởng lão có nói cho ngươi biết không? Không rõ ràng. Trảm Hồng Khúc nhướng mày, đề cập tới Thủy Trạch Uyên, trái tim lập tức xóa sạch vẻ e lệ, nói rõ toàn bộ tình báo mà nàng biết rõ. Trước kia, nàng đối với Lục Bắc liền không sao cả giấu giếm, dưới mắt cũng song tu, càng sẽ không giấu giếm cái gì. Ngay sau đó, khi Lục Bắc gặp phải chuyện người thần bí hô to nơi này không thể ở lâu, dùng tốc độ ánh sáng rút khỏi Thủy Trạch Uyên. Còn bên Trảm Nhạc Hiền, lão liên thủ với Thần Tĩnh Hải, Tuyển Phi, cùng với mấy tên kiếm tu nắm giữ kiếm ý của Thiết Kiếm Minh bố trí xuống khốn trận vây khốn thi thể địa tiên. Tuy thi thể địa tiên có thân thể mạnh mẽ, bản năng còn có một chút thần trí khi sống sót, nhưng đầu óc trống trơn, về bản chất chỉ là một con cương thi biết sử dụng man đực và truy cầu ăn uống. Chỉ biết xung phong lao lên bên trong kiếm trận, thủy chung không có cách nào tìm được đường ra. Ba vị trưởng lão không biết làm thế nào để đối phó với thi thể địa tiên, chờ viện quân ở trên Thiên Kiếm Phong đến. Theo một vị kiếm tu thần bí lộ diện, mộ địa tiên bị phong ấn triệt để. Ngay sau đó, có một vị thần bí khác xuất hiện. Tiếp đó thì sao? Lời nói đến một nửa ngươi ngược lại muốn tiếp tục chứ? Lục Bắc trừng to mắt, ghét nhất cái loại đất đoạn này, một chút tố chất cũng không có. Tiếp theo ta cũng không biết, hỏi thăm qua phụ thân, nhưng người không nói. Chỉ nói người thần bí thứ hai đến từ Hoàng Cực Tông, song phương vì thi thể địa tiên mà nói chuyện với nhau hồi lâu. Lục Bắc lại hỏi vài câu, Trảm Hồng Cúc đều không biết. Thi thể địa tiên cũng bị mang đi đâu cũng không rõ ràng. Vậy tội phạm quan trọng trong đại lao bị cướp, Trảm Trưởng lão có phản ứng gì? Không phản ứng. Trảm Hồng Cúc nhíu mày nhớ lại, nhìn sắc mặt của phụ thân có 3 phần cao hứng, 3 phần lo lắng, 4 phần tâm phiền ý loạn. Kêu ta không nên xen vào việc người khác, an tâm tu luyện là được. Lục Bắc, khá lắm, hắn cũng không biết Trảm Nhạc Hiền vậy mà giấu một bộ mặt như vậy. Phái bảo thủ bị giam giữ trong đại lao Thiết Sơn mang ý nghĩa trọng đại. Bọn họ biết được bên trong Thiên Kiếm Tông có Dư Nghiệt Thanh Càn, bất luận là đi hay bị Hoàng Cực Tông bắt đều tạo thành tiết tấu làm hỏng nghiệp lớn. Trảm Hồng Cúc không rõ ràng nội tình, Lục Bắc có thể lý giải, đang tính xem có nên liên hệ Kinh Cát hay không. Suy nghĩ một chút, hắn theo đuôi đội ngũ áp giải vốn là không có lòng tốt. Kinh Cát không phải người ngu, 89 phần 10 đã cho hắn vào sổ đen. Quả nhiên, dạo gần đây vẫn là điệu thấp một chút thì tốt hơn. À nhị đệ! Hồ Tam một cước đá văng cửa lớn ở sau, thần thái có phần vội vàng. Thấy bên cạnh Lục Bắc có Trảm Hồng Cúc đang đứng, lông mày điền nhảy lên. Trảm Hồng Cúc hô hấp trì trệ, kinh ngạc sắc đẹp của Hồ Tam. Thầm nghĩ thế gian vì sao lại có dung nhan kinh diễm như thế. Lại nhìn huynh đệ hai người kề vai sát cánh, lại là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, dung nhan kinh nhiễm không giả, chỉ làm mọc sai nơi rồi. Không hợp thói thường, ta vậy mà không bằng một người nam nhân. Cuối cùng vẫn là kiếm tâm kiên định, Trảm Hồng Cúc một lòng hướng kiếm, không để ý thắng thua trên dung mạo trong lòng. Rất nhanh, liền từ trong đả kích tỉnh táo lại, thần sắc giống như thường ngày, dùng mắt thường hỏi thăm Lục Bắc, xem nàng có cần phải rời đi trong chốc lát hay không. Lục Bắc lắc đầu, chỉ vào Trảm Hồng Cúc. Đại ca, đây là người một nhà, nằm vùng ở Thiên Kiếm Tông của tiểu đệ. Tình báo của tiểu đệ đều dựa vào nàng bí mật đưa tới. Tân đệ muội tốt, vi huynh hiểu rõ, hiền đệ không cần giải thích. Đại ca, ngươi không hiểu. Vậy ta sẽ không hiểu. Thấy Lục Bắc vì chết còn mạnh miệng, Hồ Tam Trắng muốn nói thêm gì, quyết đoán thừa nhận sai lầm của mình. Tiếp theo nói. Mẫu thân nói chúng ta dọn dẹp chút, nói nhớ nhi tử rồi, kêu chúng ta tới kinh sư một đoạn thời gian. Hiện giờ, trái tim Lục Bắc lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ suối quầy, nghĩ bể đầu cũng không hiểu. Cuối cùng chỗ nào có vấn đề, hiệu ứng hồ điệp vậy mà hung mãnh như thế. Không sai, lão yêu bà thèm nhi tử, thèm đồ ăn nhanh, kêu chúng ta càng nhanh càng tốt. Hồ Tam đầu tiên gật đầu, sau đó im lặng. Mẫu thân còn nói người không giống, muốn đến thì đến, không muốn thì liền lưu lại, nhưng ta phải trở về. Đại ca, ngươi đừng thương tâm. Lục Băng vỗ bờ vai của Hồ Tam an ủi. Không phải ngươi quá yếu mà hiền đệ quá mạnh mẽ. Hơn nữa nhỏ yếu thì thế nào? Nhỏ yếu cũng không phải lỗi của ngươi. Hồ Tam trợn mắt nhìn thẳng, đẩy tay Lục Bắc ra, trầm ngâm một lát sau đó nói. Theo cách nhìn của vi huynh, hay là ngươi cũng hồi kinh sư cùng ta một chuyến, như vậy càng thêm thỏa đáng. Đây là tự nhiên, tiểu đệ chỉ mạnh hơn đại ca ngươi mấy trăm lần. Cũng mạnh như vẫn có một chút giới hạn. Lục Bắc gật đầu xưng phải, sau đó xoay chuyển lời nói. Bất quá trên tay ta còn có chút việc cần phải xử lý. Ngươi đi trước, ta theo sau. Chuyện gì trọng yếu như vậy? Song tu. Đó là sự tình rất trọng yếu. Hồ Tam im lặng bĩu môi, híp hai mắt lại nhìn Trảm Hồng Cúc, ý vị thâm trường. Hình như đã gặp qua ở đâu, có thể là vi huynh thường soi gương, cho nên mỹ nhân trong mắt vi huynh cũng đều tương tự. Hiền đệ rất biết chọn người. Cố gắng nỗ lực nên, hành động nhanh lên, việc này có thể thành. Song huyền bảo đồ, phân loại âm dương. Lục Bắc ngồi xếp bằng trước mặt dương, thò tay làm dấu hiệu mời. Trảm sư tỷ mời ngồi. Trảm Hồng Cúc do dự bất định, nước đến chân, lại một lần hối hận, nín thở ngưng thần, hỏi thăm kiếm tâm. Trảm Hồng Cúc. Kiếm tâm ơi kiếm tâm. Kiếm tâm, rốt cục có ngồi hay không? Không ngồi cút ngay. Ngươi diễn cho ai xem đó? Trảm Hồng Cúc rên rỉ, thầm nghĩ kiếm tâm quá không được rồi. Lúc này nếu như cố gắng khuyên nhủ một chút, nàng có thể đang lạc đường còn biết quay trở lại. Trước kia, một vị nữ sĩ họ Bạch cũng đã từng cảm thấy như vậy. Trạm sư tỷ, đừng lè mè nữa, làm nhanh lên, ngươi không vội ta còn cấp đấy. Lục Bắc thúc giục một tiếng, song tu mà thôi, cũng không phải song tu, ngươi cứ yên tâm, Lục mỗ nói là làm, chỉ đấy một vụ sinh ý đôi bên cùng có lợi, về sau tuyệt không tham dự vào cuộc sống của ngươi. Nói xong liền bấm tay bắn ra một chút bạch quang. Trảm Hồng Cúc được bất hủ kiếm ý nhập thể, thân thể mềm mại run lên, hai chân mềm nhũn vô lực, thuận thế ngồi xếp bằng ở trên trận đồ. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, nàng hoàn toàn bỏ qua vùng vẫy, theo đôi cá âm dương chuyển động, mở rộng nguyên thần kết nối khí tức cùng với Lục Bắc. Trảm Hồng Cúc tu luyện uyên nhiên kiếm ca, ngộ ra uyên nhiên kiếm ý, ở sau trên kiếm phong trên vách tường lại ngộ được vong tình kiếm ý. Lục Bắc trước sau tu luyện trường trung kiếm ca, vấn tình kiếm ca, lấy tư chất mạnh mẽ tìm hiểu ra trường trung kiếm ý và vấn tình kiếm ý. Kiếm đạo của hai người tuy có chút khác nhau, nhưng đều ở bên trong cửu kiếm, đồng căn đồng nguyên. Dưới song huyền bảo đồ phụ trợ, đơn giản liền đạt tới cảnh giới cao nhất của nguyên thần song tu. Trong người có ta, khó phân lẫn nhau. Lúc này nguyên thần Trảm Hồng Khúc vùng vẫy tượng trưng vài cái. Đây là tia quật cường cuối cùng của nàng, cũng là sự sụt rè của nữ nhi. Nhưng theo bất hủ kiếm ý mà Lục Bắc không ngừng rung động, nàng lập tức trở nên chủ động hơn bất cứ ai khác. Không chỉ không vùng vẫy, còn kêu Lục Bắc không nên vùng vẫy. Sau nửa canh giờ, nguyên thần hai người vây quanh ôm chặt lấy nhau, thân thể Trảm Hồng Khúc nở rộ bạch quang, vờn quanh thành kén. Khi thế đột phá bình cảnh hợp thể kỳ, nhiều lần nhảy ngang qua vách ngăn, không cách nào ổn định. Lục Bắc có phần tâm đắc đối với song tu, từng đại chiến mấy lần, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Trang diện này hắn rất quen thuộc, biết được Trảm Hồng Khúc đang sắp đột phá, vui lòng tiêu hao tiên thiên nhất khí, vì nàng củng cố cảnh giới và tăng thêm trợ lực. Nơi đây, hắn đã tới. Tự mình an ủi vài lần, sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trảm Hồng Khúc thẳng thắn hơn nhiều, thấy được cung điện bất hủ kiếm ý, nguyên thần gắt cao ôm chặt lấy Lục Bắc không chịu buông tay. Chuyện lớn như tấn cấp và củng cố cảnh giới bị nàng vứt ra đằng sau, giao cho Lục Bắc toàn bộ xử lý. Máy gia tốc tu tiên, đáng giá có. Một lúc lâu sau, Lục Bắc mở to mắt, đẩy cánh tay quấn ở cái cổ, nhìn về phía gương mặt nữ tỷ xinh đẹp gần trong gang tấc mà liên tục lắc đầu. Người này không thành thật chút nào, đã nói xong tu nguyên thần, vậy mà thừa cơ động thủ động cước với thân thể của hắn. Được rồi, dẫu sao cũng là đại cô nương lần đầu lên kiệu hoa, lần này liền tha thứ nàng vậy. Con người của ta đúng là quá thiện lương, tu tiên chính là như vậy. Lục Bắc thổn thức một tiếng, rút tay từ trong vạt áo Trảm Hồng Khúc, gập ngón tay lại thành kiếm, điểm vào mi tâm của nàng, một lần nữa rót vào tiên thiên nhất khí. Cung điện bất hủ kiếm ý đóng lại, mi tâm Trảm Hồng Khúc run rẩy, đôi mắt đẹp mê ly có hơi chỉ độn, ánh mắt nhìn Lục Bắc có phần khó hiểu. Tại sao lại ngừng? Còn nhiều thời gian, kiếm ý lúc nào đều có, trước củng cố cảnh giới. Lục Bắc giải thích nói. Hai người song tu, mục tiêu chủ yếu nhất của Trảm Hồng Khúc là bất thủ kiếm ý, đột phá hợp thể kỳ, ngược lại chỉ là phụ. Lục Bắc thì hoàn toàn trái lại. Hắn đang bồi dưỡng người mình kiếm kinh nghiệm dự bị. Trước chỉ có tăng cảnh giới Trảm Hồng Khúc lên, hắn mới có thể cùng nhau tăng lên kinh nghiệm. Đoạn thời gian trước đầu tư không có vấn đề, nhưng không có chỗ tốt nên mặc kệ. Song tu như thế nào phải theo tiết tấu của hắn. Trảm Hồng Khúc mơ mơ màng màng gật đầu, tâm thần đắm chìm, phong bế cảm giác, toàn lực củng cố cảnh giới hợp thể kỳ. Lục Bắc phủi mông rời khỏi gian phòng, phòng theo Bạch Cẩm củng cố cảnh giới hợp thể kỳ, ước chừng Trảm Hồng Khúc phải bế quan nửa tháng, thời gian quá dài, sẽ không phục bồi. Cuối tuần cùng tháng thứ tư, cách thời gian Open Besta kết thúc đếm ngược còn lại 3 ngày. Sau khi Hồ Tam đến kinh sư liền không có tin tức nữa, không biết Hồ Nhị ném tới đi đâu giải dỗ. Trước kia Hồ Nhị nhìn nhi tử nhà mình, tí nói cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Nhưng miễn cưỡng coi như còn sống, ít nhất đánh rất thuận tay. Hiện giờ đã có nghĩa tử, lại nhìn nhi tử không nên thân của mình. Có thể nói là con mắt nào nhìn thấy liền khó chịu con mắt đó. Một ngày không đánh trên 3 năm lần, liền thấy toàn thân khó chịu. Tại sao lão nương lại sinh ra một tên phế vật như người chứ? Phong vân ở kinh sư biến hóa kỳ lạ, tư cách là hoàng thành của Võ Chu, là khu vực chính trị quyền lực trung tâm tuyệt đối, sớm nhất cũng nhạy bén đã nhận ra điểm báo đại loạn. Đầu tiên là Thiên Kiếm Tông ở Nai Châu. Từ khi Thiên Kiếm Phong bị nghiêng ra, đám kiếm tu như lâm đại địch, trải qua sự kiện tại Đại Lao Thiết Sơn trong Thủy Trạch Viên bị cướp, đã hoàn toàn rơi vào trong trạng thái thời chiến, sẵn sàng ra trận, một mảnh tràn nhập sát khí trầm trọng. Thiết Kiếm Minh càng không cần phải nói, dưới sự gợi ý của Thiên Kiếm Tông, có thể nhìn thấy những sơn môn kiếm tu trải dài khắp 12 châu 84 quận của Võ Chu đều đang mải rũa kiếm. Như cơn gió giật trước lúc báo về, mây đen đang bao phủ khắp trên bầu trời của Võ Chu. Những ngày này, Lục Bắc tuân theo nguyên tắc điệu thấp làm người, không mắt đi mày lại cùng Hoàng Cực Tông, cũng không nhìn trộm Thiên Kiếm Tông, thành thật bản phận làm tử vệ Huyền Âm Ti của mình. Hàng ngày đi phát nhiệm vụ, đổ mồ hôi để đám rau hẹ phát triển khỏe mạnh. Nói đến cũng kỳ quái, Thiết Kiếm Minh tung cờ nổi trống, thanh thế to lớn, nhưng Hoàng Cực Tông lại có thái độ khác thường, còn điệu thấp hơn so với cả Lục Mỗ hắn. Huyền Âm Ti cũng vậy, Lục Bắc thân là tử vệ Chữ Châu, sau khi Hồ Tam đến kinh sư, tình báo Chữ Châu tới đuôi đều do hắn chịu trách nhiệm, nhưng lại chưa từng nhận đến một cái nhiệm vụ có liên quan tới Thiết Kiếm Minh. Cảnh nội Võ Chu, Thiên Kiếm Tông đơn độc, bất luận hắn giữa võ dương oai thế nào, Hoàng Cực Tông và Huyền Âm Ti đều bất động. Vẫn không nhúc nhích chính là con rùa. Thiên Kiếm Tông nhảy càng vui mừng rồi, ngay tiếp theo thanh thế của Thiết Kiếm Minh càng thêm ồn ào. Đương nhiên, những ngày này Lục Bắc cũng không phải là không làm một chút chính sự nào. Hồ Tam đi kinh sư bị đánh, Chu Tề Lan bế quan không ra, Lục Bắc không chỉ phải xử lý công tác tình báo của Huyền Âm Ti Chữ Châu, còn phải gánh vác trách nhiệm Đại Thống lĩnh Hoàng Cực Tông quản lý Ba Châu, Dịch Châu, Lâm Châu, Chữ Châu. Không có biện pháp, dưới tay Chu Tề Lan chỉ có một người thống lĩnh là hắn. Chu Tề Lan bế quan, hắn không làm, ai có thể làm? Bành! Một tiếng vang thật lớn, bản lề hai cánh cửa bay ra. Trạm Nhạc Hiên nổi giận đùng đùng đi vào Vũ Hóa Môn, gắt cuống họng rít cào. Đồ chó họ Lục, cút ra đây cho ta! Lục Bắc móc lỗ tai đi ra, thấy rõ Trạm Nhạc Hiền kéo theo khuôn mặt đen sì, không khỏi có chút chột dạ, lại nhìn hai miếng cửa lớn dưới đất lập tức trợn trừng mắt. Ván cửa truyền thừa 1000 năm Vũ Hóa Môn, lịch đại các trưởng môn tự tay phát ra ánh sáng, giá trị không thể đo lường. Hôm nay, người không cho ta một câu trả lời hợp lý, người đừng hòng còn sống rời khỏi. Trạm Nhạc Hiền hừ nặng một tiếng, vừa thấy Lục Bắc, bực tức trong lòng càng tăng lên. Giơ tay chộp tới cổ áo hắn. Chộp không được. Lục Bắc lui về sau một bước cau mày. Trạm trưởng lão, có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ động cước. Không phải Lục Bỗ xem thường ngươi, nếu thực sự động thủ, ngươi không phải bồi thường đơn giản liền xong việc đâu. Hồng Húc ở đâu? Nói, người giấu nàng ở đâu rồi? Hai mắt Trạm Nhạc Hiền phóng hỏa, hận không thể tại chỗ rút kiếm chém Lục Bắc. Nhưng không được, kiếm ý của Lục Bắc xa xa trên lão, rút kiếm sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Cái gì mà Hồng Khúc, Lục Mỗ không biết nàng. Lục Bắc bĩu môi. Trạm trưởng lão, con gái người mất tích, đáng lẽ ngươi nên tìm về Hoàng Cực Tông báo quan, mà không phải tới tìm ta suối quẩy. Lục Mỗ đáp ứng ngươi, về sau khi gặp Trạm sư tỷ sẽ vòng mà đi qua, đã nói là làm, há có thể nuốt lời. Thôi lắm. Trạm Nhạc Hiền giận dữ đến mức chửi ầm lên, phất tay lấy ra một phong thư. Trên có chữ viết Trảm Hồng Khúc, giấy trắng mực đen rõ ràng, nói là đến tìm Lục Bắc tỉ thí kiếm ý. Vừa đi liền không trở về, nhất định là dính độc thủ của Lục Bắc. Quái, Lục Bỗ không thấy Trảm sư tỷ nha. Lục Bắc lộ vẻ mặt kinh ngạc. Trảm trưởng lão ngươi chớ bối rối, theo thủ đoạn của Trảm sư tỷ, chỉ cần không gặp phải đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, theo lý không cần lo lắng đến tính mạng, ngươi nhất định không sao. Chó họ Lục, giao nữ nhi Trảm Mỗ ra đây. Trảm Nhạc Hiền hăm hăm nhìn Lục Bắc. Đối với những thứ ma quỷ thốt ra từ trong miệng hắn, một chữ cũng không tin. Nghiến răng đọc rõ từng chữ. Trảm Mỗ biết rõ người muốn điều gì, đơn giản giữ Hồng Khúc lại, sau đó bức ta đi vào khuôn khổ. Nói cho người biết, Trảm Mỗ dù có chết cũng sẽ không cúi đầu với người. Thật hay giả? Ta không tin. Lục Bắc lộ ra một nụ cười rất là ăn đòn nói. Ta khuyên Trảm trưởng lão sống lâu trăm tuổi, đừng cả ngày treo cái chết bên miệng, Ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi không còn nữa, Trảm sư tỷ về sau phải chịu ủy khuất, ai tới chủ trì công bằng vì nàng? Sắc mặt Trảm Nhạc Hiên đỏ lên, tức xui bọt mép, bước tới một bước tiến tới nắm lấy cổ áo Lục Bắc. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, dám động tới một sợi tóc nữ nhi của ta, ta liền đã đụng. Trảm Nhạc Hiên kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Dĩ nhiên là đã tức tới cực điểm. Trảm trưởng lão, ngươi quá làm cho Trảm sư tỷ thất vọng rồi. Lục Bắc đẩy ra bàn tay trên cổ áo. Lục mỗ còn cho rằng ngươi là người phụ thân tốt. Nghe nói như thế sẽ bất kể hậu quả rút ra đại uy thiên. Tiếp đó làm cho Lục mỗ phải quỳ trên mặt đất xin ngươi tha mạng. Đáng tiếc ngươi không làm vậy. Ở trong lòng ngươi, Thiên Kiếm Tông quan trọng hơn so với Trảm sư tỷ. Không phải. Cũng đúng, dù sao Trảm sư tỷ cũng là hai tử nhặt được, sao có thể so với. Ta đã nói, ta không phải. Trảm Nhạc Hiền phẫn nộ quát một tiếng, năm ngón tay chộp tới mặt Lục Bắc. Đầu ngón tay quanh quẩn kiếm khí, từng sợi sát ý nhẹ nhẹ nhập lại làm kiếm ý, một cái chớp mắt vặn vẹo hư không, muốn chém cho Lục Bắc thành vụn phấn. Bành! Một thân ảnh phóng lên trời, sau khi hạ xuống đạp nước hai cái thở hổn hển không thể động đậy. Lục Bắc thu hồi năm đấm, vỗ bụi bặm trên không tồn tại trên vai, chậm rãi đi tới trước người Trảm Nhạc Hiền, cúi đầu. Là Lục mỗ không đúng, suýt nữa đã quên, thủ đoạn của Trảm trưởng lão bình thường. Cho dù Trảm sư tỷ bị ủy khuất, ngươi cũng không có bổn sự chủ trì công bằng cho nàng. Trảm Nhạc Hiền hăm hăm nhìn Lục Bắc vận hành công pháp, muốn thức tỉnh kiếm ý uể oải không có lực. Nhưng áp chế của bất hủ kiếm ý đối với cửu kiếm lớn như trời vậy, dưới tình huống kiếm ý, kiếm tâm, kiếm thể hoàn toàn đầu hàng, lão phẫn nộ thì kiếm ý lại càng tỉnh táo. À đúng rồi, chúc mừng Trảm trưởng lão. Lục Băng cười hăng hắc ngồi xổm xuống. Lục bộ biết rõ Trảm trưởng lão mong con lên người, cho nên đã tương trợ Trảm sư tỷ tấn cấp hợp thể kỳ. Như thế nào, bây giờ ngươi nhất định rất vui mừng phải không? Phốc. Lục Bắc ngẩng đầu tránh về phía sau, tránh đi quyết tâm có chết cũng phải phun máu bắn vào người hắn của Trảm Nhạc Hiền, chậm rãi nói. Trảm trưởng lão, ngươi thực cho rằng Trảm sư tỷ tới tìm Lục mỗ để so kiếm sao? Bớt xàm ngôn, hôm nay chúng ta không chết không thôi. À không được, dù sao phải để cho hài tử nhìn thấy mặt ông ngoại. À Trảm trưởng lão, ngươi đừng trợn mắt, ngươi nói chuyện đi chứ. À, Trảm trưởng lão tỉnh lại, đừng có chết nha. Lục Bắc vội vàng quỳ xuống đất, hai tay nở rộ ánh sáng màu xanh, cầu mong Trảm Nhạc Hiền đừng có chết. Lục Bắc đang nghiêm trọng đánh giá cao hình tượng của mình ở trong lòng Trảm Nhạc Hiền. Ban đầu hắn tưởng rằng tuy rằng Trảm Nhạc Hiền không nhìn hắn vừa mắt, nhưng mị lực của ngoại tôn rõ ràng là vô cùng thu hút. Dưới tình huống gạo nấu thành cơm, quần sáng ngoại tôn đủ để che giấu hết thảy mọi khuyết điểm nhỏ nhặt. Không nghĩ tới tâm tính của lão tiểu tử này kém như vậy, suýt nữa bị tức chết. Không có biện pháp, Lục Bắc chỉ có thể cầu lão không chết được. Rót mộc nguyên khí vào, Lục Bắc thuận tay rút về bất hủ kiếm ý. Không còn bị áp chế, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm thế của Trảm Nhạc Hiền nhanh chóng phục hồi. Lão tại chỗ nhảy dựng lên, trừng mắt muốn nứt nhìn Lục Bắc, hai cánh tay nắm lại rồi bỗng nhiên buông ra. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, nước mắt tuôn đầy mặt, nện lấy ngực kêu gào vô năng, chỉ nói mình là một cái phế vật, không thể bảo vệ tốt nữ nhi. Tịch đủ hết khí lực, nện mình đến chảy máu. Rốt cục trong mắt của ngươi Lục mỗ khó coi đến cỡ nào? Lục Bắc giận đến mức cái mũi cũng lệch ra, biết thì cũng biết. Là Trảm Hồng Khúc chủ động tới cửa, cam tâm tình nguyện tìm đến hắn. Có lẽ trộn lẫn một chút động cơ không tinh khiết hấp dẫn, nhưng tuyệt không có một tia uy hiếp. Trảm trưởng lão, cẩn thận một chút khẩu khí, đừng làm mình tức chết mất. Lục Bắc trợn mắt nhìn lão thiên gia, hư lạnh liên tục. Không sợ nói cho người biết, Trảm sư tỷ lo đắng kiếm Thiên Kiếm Tông nghĩ không thông, lấy cớ tìm Lục mỗ so kiếm, thực ra là vì phụ thân nàng, cũng chính là cầu một con đường lui cho ngươi. Nói vậy ngươi hiểu chưa? Trảm Nhạc Hiền không nghe vào, chỉ đắm chìm trong thế giới của mình. Vừa nghĩ tới nữ nhi nhà mình chịu ủy khuất lớn lao, chỉ thấy khó chịu hơn cả so với lão bị phanh thây xé xác. Cảm ơn, có cảm giác bị vũ nhục. Lục Bắc càng tức. Trảm sư tỷ vì bảo vệ chu toàn ngươi bỏ xuống kiêu ngạo tìm đến Lục mỗ ta, nếu ta là ngươi giờ phút này đã bỏ xuống Đại Bi Thiên, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không thể nào. Trảm Nhạc Hiền xóa đi máu tươi bên khóe miệng, khẳng định nói. Sư thừa của Trảm Mỗ ở Thiên Kiếm Tông, nếu không có sư tôn, Trảm Mỗ sớm đã táng thân trong bụng chó hoang. Muốn ta phản bội Thiên Kiếm Tông, trừ khi vượt qua thi thể của ta. Vậy Trảm sư tỷ há không phải không công rồi sao? Người... Trảm Nhạc Hiền nghe vậy nổi giận, nhập ngón tay đại thành kiếm muốn thử một lần. Lục Bắc ưỡn lồng ngực một cái, Trảm Nhạc Hiền lập tức giấu kiếm chỉ, sắc mặt âm trầm bất định một hồi, sau đó phất tay áo nói. Hồng Khúc tạm thời ở đây với ngươi, một ngày kia Trảm Mỗ sẽ đến đón nàng. Những ngày này, ngươi nên thành thật ở nhà, không nên đi loạn, hiểu chưa? Lục Bắc nhíu lông mày. Trảm trưởng lão, nơi này không có người khác, ngươi không ngại nói rõ một chút được không? Đến cùng là tự tin của ngươi đến từ đâu thế? Vì sao Trảm Mỗ phải nói tin báo với Hoàng Cực Tông? Cũng không thể nói lung tung, Lục Mỗ lăn lộn ở Huyền Âm Ti. Trảm Nhạc Hiền nheo mắt, hung hăng trừng mắt liếc Lục Bắc. Sau sự việc ở Thủy Trạch Nguyên, Trảm Mỗ đã trao đổi qua với Kinh Cát. Ngươi lẻn vào Đại Lao Thiết Sơn với giác tâm bất lương, cho nên bây giờ đã không phải đệ tử tinh anh của Thiết Kiếm Minh nữa. Thì ra là thế, khó trách Kinh Cát dạo gần đây một mực tắt máy. Lục Bắc thầm nghĩ đáng tiếc, vốn tưởng rằng đại chiến sắp đến, lấy giá trị con người của hắn lại có thể kiếm một món tiền của Thiên Kiếm Tông. Hiện tại xem ra 8 phần là không có gì lấy. Trảm trưởng lão, đều là hiểu lầm. Người gọi Kinh trưởng lão tới đây, Lục Mỗ muốn ở trước mặt lão nói chuyện một hồi. Lục Bắc nghiêm mặt nói. Hiểu lầm hơn phân nửa là do việc chúng ta câu thông xảy ra vấn đề. Nếu ở trước mặt nói rõ ràng, Kinh trưởng lão nhất định sẽ có thể hiểu rõ dụng tâm lương khổ của Lục Mỗ. Trảm Nhạc Hiền mắt điếc tai ngơ, chỉ coi Lục Bắc như đánh rắm. Lão nhìn thật kỹ Lục Bắc một cái, khẽ cắn môi truyền âm. Trận chiến này Thiên Kiếm Tông ta đứng ở thế bất bại. Nếu như ngươi muốn chôn thân cùng Võ Chu, Trảm Mỗ không cản. Nhưng Hồng Khúc không được, chớ liên lụy vào nàng. Lục Bắc trên đầu thổi qua một chuỗi dấu chấm hỏi. Hắn đã xem qua kịch bản. Thiết Kiếm Minh binh bại như núi đổ, Thiên Kiếm Phong bị Hoàng Cực Tông đẩy đến nghiêng lệch. Có thể nói đã thất bại thảm hại. Thật không biết Trảm Nhạc Hiền có tự tin từ đâu đến. Lại muốn hỏi chút, Trảm Nhạc Hiền đã thực sự trực tiếp phất tay áo rời đi. Đợi lát nữa, ngươi còn chưa bồi thường tiền sửa cửa lớn nữa đấy. 3 ngày sau Open Besta kết thúc, người chơi tạm thời thoát ra. Thời gian đi đến cuối tháng 4, thế cục Võ Chu càng biến hóa thêm kỳ lạ. Hoàng Cực Tông trầm mặc hồi lâu đột nhiên phát ra âm thanh, nói toạc ra là Thiên Kiếm Tông mưu đồ đại kế phản nghịch. Không phải là Thiên Kiếm Tông tranh đấu với Hoàng Cực Tông, mà dư nghiệt thanh càn cho tàn lại cháy, ý đồ dẫn binh đánh thiên hạ, phá vỡ giang sơn xã tắc của Võ Chu. Một viên đá liền kích khởi ngàn tầng sóng, rất nhiều sơn môn kiếm tu Thiết Kiếm Minh nhấc lên một hồi sóng gió, khi thế hừng hực thảo luận, nhưng biểu hiện ra mặt ngoài lại giống như không có gì cả. Cùng lúc đó, quần chúng ăn dưa cũng cường thế vây xem, 12 châu Võ Chu đều dấy lên nghị luận. Lúc này trăm họ Võ Chu sớm đã quên mất cái gì gọi là thanh càn. Tuy rằng cuộc sống của mọi người trải qua thông thường, nhưng coi như cũng được, không có bất kỳ lòng trung thành gì với thanh càn, lại càng không coi cái gì gọi là thanh càn vung tay, trăm họ cầm vũ khí lên khởi nghĩa. Đối với việc nghi oan là phục hồi tiền triều, Thiên Kiếm Tông quyết đoán phủ nhận, nói thẳng trong Thiết Kiếm Minh không hề có dư nghiệt thanh càn, không có chứng cứ thì không nên nói lung tung. Ổn định quân tâm, đồng thời giận dữ mắng mỏ Hoàng Cực Tông hoành hành ngang ngược. Nếu không phải Hoàng Cực Tông bức bách không cho bọn họ đường sống, Thiên Kiếm Tông há có thể bi phẫn mà phản kháng. Cho nên không có cái gì gọi là tạo phản. Hành động lần này của Thiên Kiếm Tông chỉ vì bất bình, muốn tìm Hoàng Cực Tông đòi một cái thuyết pháp mà thôi. Ngôn luận như vậy lập tức được sơn môn kiếm tu gia nhập liên minh Thiết Kiếm Minh hỗ trợ. Ngay tiếp theo còn có những cái sơn môn tu hành khác cùng gia tộc bí mật trợ giúp. Võ Chu đã nhẫn nhịn Hoàng Cực Tông lâu lắm rồi. Song phương tiến vào giai đoạn đấu võ mồm. Hôm nay ta bôi ngươi một vết màu đen, ngày mai cho ngươi một cái oan ức. Dưới tình huống Hoàng Cực Tông không được ưa chuộng cho lắm, song song đồng quy vu tận. Tạm thời thì mặt dư luận bất phân thắng bại, không ai chiếm được ưu thế. Nhưng xem cục diện tổng thể mà nói, một trận chiến này Thiết Kiếm Minh đã thắng. Căn bản là Hoàng Cực Tông thực sự có quá nhiều vết đen, so sánh tình huống nát nhất, không ai nát hơn so với bọn họ cả. Quá nhiều vết nhơ được đưa ra, những tin tức có liên quan đến Dư Nguyệt Thanh Càn ngay cả một lần cũng không dấy lên được phần đầu. Lúc này Hoàng Thất Bảo trì trầm mặc, vui vẻ nhìn thanh danh Hoàng Cực Tông bị người bôi xấu. Huyền Âm Ti liên tục ăn dưa, làm như không có ý dính vào vũng nước đục này. Nhưng người biết rõ cũng biết, việc liên quan đến Dư Nguyệt Thanh Càn, Huyền Âm Ti không thể một mực án binh bất động. Trường Minh Phủ. Lục Bắc ngâm mình trong bể bơi, phía sau là Ngu quản gia đang nắn vai đấm lưng cho hắn. Tóc dài quấn quanh, mấy sợi tóc đen rủ xuống cái cổ hết sức nhỏ, quần áo mát lạnh cùng da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng trẻo. Liếc nhìn lại, không phân ra nơi nào có áo phủ lên, nơi nào không có áo. Chu Tề Lan được rất nhiều tiên thiên nhất khí, bế quan trong nhà không ra. Ngu quản gia vừa quản lý sự vụ trong phủ, vừa trải chuốt tình báo cho Lục Bắc. Hầu hạ lão gia tương lai, đồng thời không quên nói hồ sơ tình báo bên cạnh. Yến Tề dạo này có chút không yên ổn, vùng biên giới chữ binh phát mã, lương thảo, giống như chuẩn bị kiếm một chén canh. Tới gần chút, ta không nghe thấy. Khuôn mặt của Ngu quản gia đỏ lên, cúi người tới gần bên tai Lục Bắc, lập lại thế cục Tây Cảnh Võ Chu một lần. Lục Bắc quay đầu, thơm một cái trên mặt mỹ nhân. Trưởng lão viện xử lý ra sao? Là Dư Nguyệt Thanh Càn đạt thành hiệp nghị cùng Tề Yến sao? Có thể bảo trụ Tam Châu phía Tây không? Tạm thời không có chứng cứ. Ngu quản gia lắc đầu. Bên tai nghe tiếng Lục Bắc bất mãn hừ hừ. Đáp lễ hôn nhẹ trên mặt hắn như chuồn chuồn, lướt nước. Đây chẳng phải lần đầu tiên hai người chơi như vậy rồi. Dưới tình huống Chu Tề Lan bế quan, lá gan Ngu quản gia càng lúc càng lớn. Ẩn ẩn có ý tứ thay điện hạ nhà mình xác minh nền tảng. Hùng Sở thì sao? Tề Yến nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, không lý nào Hùng Sở lại sống chết mặc bay. Tình thế Đông Cảnh thế nào? Hùng Sở không có động tĩnh. Ngu quản gia khẽ lắc đầu, lấy ra một bên hồ sơ, nói tình báo Nhạc Châu lên trước mặt Lục Bắc, sau đó chỉ vào trang sau cùng. Nhưng căn cứ tình báo Hoàng Cực Tông xếp vào Huyền Âm Tin nằm vùng ngoại cảnh thu được, Hùng Sở cũng không phải không có một chút ý nghĩ. Hoàng thất của Hùng Sở rất thèm thuồng đối với Nhạc Châu, trên dưới triều đình nghị luận không ngừng, tùy thời có thể xuất binh. Lục Bắc gật đầu, mấy năm trước Võ Chu và Hùng Sở liên hợp chia cắt bản đồ Thanh Càn. Võ Chu vừa chiến liền thắng, trước một bước thu Nhạc Châu vào trong ngực. Cho tới nay, Hùng Sở luôn có phần tâm tư đối với Nhạc Châu cách một con sông với mình. Phiên bản Chiến Quốc 2.0, Hùng Sở một lần công hãm Nhạc Châu, trong ngày sửa lại bản đồ, tuyên táo có quyền sở hữu đối với Nhạc Châu. Một cơ hội tốt như vậy, Hùng Sở không thể nào buông tha, đang án binh bất động, chỉ đơn giản là đợi cơ hội mà thôi. Võ Chu diệt trừ Dư Nguyệt Thanh Càn trong cảnh nội, cảnh Tây đề phòng Yến Tề. Hơn nữa, Bắc Cảnh lại có tiểu quốc quấy rối, lãnh thổ bốn phía đều là sói đói. Hùng Sở đang đợi một thời cơ, một lần hành động điền định càn khôn. Muốn dùng tổn thất nhỏ nhất, đổi lấy tiền lời lớn nhất. Trên tình báo đề cập Nhạc Châu, Lục Bắc theo mạch suy nghĩ đến Lăng Tiêu Kiếm Tông, lại kêu Ngu quản gia mở ra hồ sơ. Cũng không có tình báo về Lăng Tiêu Kiếm Tông, chỉ ở trong hồ sơ của Thiết Kiếm Minh đề cập một đôi lời. Cảnh nội Nhạc Châu một mảnh thái bình, Lăng Tiêu Kiếm Tông mặc dù cũng vào trạng thái thời chiến, lại không lên tiếng gì cả, vô cùng nhu thuận. Được Lăng Tiêu Kiếm Tông ảnh hưởng, môn phái kiếm tu Thiết Kiếm Minh bản địa cũng thành thành thật thật, một bộ tư thế chó cắn người thường không sủa. Cánh tay trên bờ vai càng ngày càng xấu xa, thấy Lục Bắc cũng không cự tuyệt, Ngu quản gia mấp máy cặp môi đỏ mọng, rời bước tiến vào bể bơi, nhưng người dựa vào lồng ngực của Lục Bắc, ngồi trên đùi của hắn. Người đồ tiểu yêu tinh này, lá gan càng lúc càng lớn, không sợ biểu tỷ biết được sai người Ban Đình Trượng đánh chết ngươi sao? Ban Đình Trượng là ai? Chính là lão gia sao? Ngu quản gia dựa vào bờ vai của Lục Bắc, đè bột ngực sữa lên, ghé vào lỗ tai hắn thổi một làn gió thơm. Vừa nghe lời này, tiểu Lục Bắc lập tức biểu thị không phục, khuôn mặt Ngu quản gia đỏ bừng, mềm mại như nước phục trên người Lục Bắc. Lục Bắc hít vào một mùi hương chạm vào vành tai và tóc mai của Ngục quản gia trong chốc lát. Đầu ngón tay hơi nhấc cái cằm tinh xảo lên, chuyển vào tiên thiên nhất khí. Trước tu luyện, loại sự tình này vẫn phải thông báo sớm một chút với biểu tỷ mới thỏa đáng. Trên đầu Ngu quản gia thổi qua một chuỗi dấu chấm hỏi, cảm giác Lục Bắc có cái hiểu lầm gì đó với Hoàng Thất, che miệng cười duyên một tiếng, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng vài câu. Nguyên lai đây chính là xã hội thượng lưu, quá hạ lưu. Lục Bắc lắc đầu liên tục, ôm ngang thân Ngu quản gia. Vẫn là tu luyện trước, đợi Ngu tỷ đến luyện hư cảnh, Lục mỗ bất luận người nào sai khiến cũng tuyệt không từ chối. Lại nhất định là lần sau sao? Lần này là thật. Đêm hôm đó, Lục Bắc rời khỏi Trường Minh Phủ, lừa Ngu quản gia đến một gian nhà tu luyện, tạo thành một cục pin dự phòng. Hắn trong đêm lên đường, Bắc Quân Sơn gần ngay trước mắt. Lâm Bất Điển là nằm vùng huyện Âm Ti, còn các loại tẩy không sạch. Có gã ở đó, Lăng Tiêu Kiếm Tông sẽ không phất cờ tạo phản. Nhưng Nhạc Châu quá an tĩnh. Lục Bắc mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng. Hắn híp mắt lại nhìn Bắc Quân Sơn, giơ tay lên hư không nắm chặt. Kiếm tới! Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 105 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.